Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, phá trận mà vào. Làm hơn 10 vạn người đều đang nóng nảy chờ đợi, đều đưa ánh mắt tập trung ở đài đấu võ cùng Thương Sùng Liên trên thân mà tại cái bàn 20 mét. Có hơn biên giới, kia phiến khu vực không người, đột nhiên nhiều một người trẻ tuổi. Tự nhiên mà thành liền hấp dẫn rất nhiều võ giả ánh mắt. Mau nhìn, có người ở nơi đó. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi. Không sợ phát động cấm trận sao? Khoảng cách đài đấu võ chỉ có 20 mét. Tuyệt đối là hoàng kim quan chiến điểm. Nhưng lại không ai dám tới gần. Hiển nhiên là sợ lâm vào cấm trận. Từ đó xảy ra bất trắc. Nhưng hôm nay khi bọn hắn nhìn thấy có người đứng ở nơi đó, lập tức liền ôm chế giễu thái độ nghị luận lên. Người này khá quen, đúng vậy à, ta cũng cảm thấy như vậy. Làm sao nhìn giống như vậy võ cuồng cổ mộc đâu. Ta dựa vào, chính là hắn, từng tại Thủ Kiếm Thành gặp qua cổ mộc võ giả. Cẩn thận nhìn trong chốc lát, lập tức liền xác định hắn thân phận, sau đó phấn khởi lấy. Hắn chính là võ cuồng cổ mộc. Lời này vừa nói ra, cấp tốc truyền khắp toàn bộ kiếm đạo học phủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đám võ giả nhao nhao sôi trào lên. Suýt nữa có sai lầm khống khả năng. Dĩ nhiên không phải cổ mộc quá có tiếng. Hoặc là quá tuấn tú. Dẫn phát to lớn chú ý. Chủ yếu vẫn là tất cả mọi người các loại nửa ngày. Hắn mới khoan thai tới chậm, hơn nữa còn đứng tại cấm trận bên cạnh sững sờ xuất thần. Cái này hiển nhiên là không có chút nào gấp a. Tục ngữ nói, hoàng đế không vội, thái giám gấp, một cỗ muốn đánh tơi bời hắn xúc động, tại tất cả võ giả đáy lòng phun trào. Bất quá cấp thấp võ giả đều có tự mình hiểu lấy. Đi qua đánh hắn, vậy khẳng định là tìm tai vạ. Hắn đang làm gì? Làm sao không bay đi lên? Đài đấu võ biên giới cấm trận đạo, giới hạn tại mặt đất cao 7-8 mét, cho nên rất nhiều võ giả nhìn thấy cổ mộc đứng ở bên ngoài không nhúc nhích. Nhao nhao không giải thích được nói, tiểu tử này không phải là muốn phá cấm trận a? Nhớ tới cổ mộc cũng tinh thông cấm trận đạo, có võ giả ngạc nhiên nói, làm sao có thể? Nghe nói những này cấm trận đạo là có 20 tên cấm trận đạo cao thủ. Hao phí 3 ngày thời gian bố trí mà thành. Hắn phòng ngự cường độ cùng tinh vi trình độ đều đạt tới dung thông cấp. Hắn lại há có thể thời gian ngắn phá giải. Có một cái đối cấm trận đạo rất có nghiên cứu võ giả nói. Toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cổ mộc. Mà cái sau phảng phất không nghe thấy. Đứng tại Lưu Quang trước, hai con người khép hờ, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Cẩu đàn, đây chính là như lời ngươi nói cổ mộc. Dương hội trưởng nhìn thấy cổ đại thiếu đứng tại cấm trận bên ngoài. Hướng về Dương Chí dò hỏi, cái sau khóe miệng co giật gật đầu. Đồng thời nói nhỏ, cha, nơi này nhiều như vậy người, có thể hay không cho nhi tử chút mặt mũi. Đừng có lại gọi nhũ danh. Tốt xấu chính mình là một châu tổng quản. Bị người nghe được cầu đàn như thế kỳ hoa nhũ danh. Về sau còn thế nào hỗn? Còn thế nào vui sướng cùng các cô nương chơi đùa? Hỗn trướng, ta là lão tử ngươi. Gọi ngươi nhũ danh thiên kinh địa nghĩa. Dương hội trưởng nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, quát lớn, tại lão tử trước mặt ngươi muốn cái gì mặt mũi? Bị quở mắng một trận, Dương Chí giống như là xương đánh quả cà. Triệt để chỗ này, ai bảo chính mình là nhi tử? Hắn là lão tử đâu? Chỉ trích một phen Dương Chí, Dương hội trưởng lại đem ánh mắt chuyển qua cổ mộc trên thân. Bất quá nhãn thần chung lại lóe ra dị dạng, tựa như là cha vợ. Nhìn con rể cái loại cảm giác này, không tệ. Tướng mạo bất phàm, tu vi võ đạo khó mà nhìn thấu. Quả nhiên như tin đồn như vậy, là một cái giả heo ăn thịt hổ liệu. Dương hội trưởng, tán dương, nói, chợt hướng về một bên Dương Tiệp nói, Tiệp nhi, ta thấy được, liền hắn đi, hai ngày nữa cha chuẩn bị tốt lễ hỏi, đi Quy Nguyên kiếm phái đến nhà cầu hôn. Cha, không đợi Dương Tiệp nói chuyện, chỗ này đi tức Dương Trí tiến về phía trước một bước. Vẻ mặt đau khổ nói ra, người khác đều là nhà trai mang theo lễ hỏi, đi nhà gái ra đến nhà cầu hôn a. Cái này có cái gì khác biệt sao? Dương hội trưởng nói, Dương Trí bị cái này Kỳ Hoa lão cha đánh bại. Dưới đài cao quan chiến khu vực, Doãn Tô Khô cầm liễu thanh oanh ngọc thủ, vui sướng nói ra, sư tỷ, đại ca ca đến rồi. Liễu thanh oanh mỉm cười, không nói gì, nhìn thấy cổ mộc vạn chúng chú mục đứng tại cấm trận đảo trước. Nhạc phong thần sắc kích động ngầm thầm nghĩ, sư tôn, ngoặc kép, cổ mộc xuất hiện tại kiếm đạo học phủ. Cao hứng nhất không phải Công Dương Lập cùng Tư Mã Diều, cũng không phải Dương hội trưởng, cũng không phải Doãn Tô Khô cùng Nhạc Phong, ngược lại là Kiếm Bất Phàm cùng kiếm đạo học phủ một đám cao tầng. Rốt cục đến, tiểu tử này rốt cục đến rồi. Kiếm Bất Phàm trên mặt kích động khó mà che giấu, dù sao cái đài này dựng, quan chiến đài bố trí, thế nhưng là hao phí không ít nhân lực cùng tiền tài. Đã hắn đến, vậy liền không tính đổ xuống sông xuống biển. Tiểu tử này, nhìn thấy cổ mộc xuất hiện, Tư Mã Diệu đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó khó chịu nói, bay thẳng đi qua chẳng phải được, chẳng lẽ nhất định phải phá trận sao? Với tư cách cấm trận đạo quyền uy, hắn biết, cổ mộc giờ phút này nhắm mắt nhập định, hiển nhiên là tại vận dụng ý niệm phá cái này có thể so với dung thông cấp phòng ngự cấm trận. Hắn muốn phá trận, Công Dương Lập hỏi, Tư Mã Diệu gật gật đầu, mà Công Dương Lập thì mặt mày hớn hở, nói, rất tốt, còn không có giao đấu trước lộ một tay, đây mới là võ cuồng, đây mới là ta Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, ngoặc kép, Tư Mã Diệu im lặng, cổ mộc phá trận, còn có thể hiểu như vậy, kỳ thật học trò cưng của mình như thật phá trận, leo lên đài đấu võ. Tư Mã Diệu đương nhiên thật cao hứng, dù sao đây cũng là thực lực một loại thể hiện, nhưng hắn biết, hơn 20 cái cấm trận đạo cao thủ hao phí tâm thần, liên thủ bố trí 3 ngày, coi như đổi lại chính mình, muốn phá vỡ cũng không phải sự tình đơn giản, nếu như cổ mộc hao phí đại lượng thời gian, hoặc không phá nổi, đừng nói thể hiện thực lực, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ trở thành đám người trò cười. Tư Mã Diệu rất là lo lắng. Bất quá loại này lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Ngay tại cổ mộc đứng tại cấm trận bên cạnh không bao dài thời gian, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, chợt khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nâng lên bước chân, tiểu tử này muốn vào trận. Nhìn thấy cổ mộc rốt cục động, đám võ giả lập tức trừng to mắt nhìn, loại này liên thủ bố trí cấm trận cũng không vẻn vẹn là lấy phòng ngự làm chủ. Một khi tiến vào, đồng dạng có thể phát động công kích. Kiếm Bất Phàm nhìn thấy cổ mộc nhấc chân tiến lên, hướng về chung quanh thế lực đại lão, cười nói, đài đấu võ chung quanh cấm trận, tuy là 20 tên tiểu thành cấp cao thủ bố trí, nhưng mọi người lấy thừa bù thiếu, trải qua mấy ngày bố trí, hắn cường độ đã đạt tới dung thông cấp, tiểu tử này muốn xông trận, hiển nhiên là không thể, có thể, chữ chưa nói xong, Kiếm Bất Phàm nụ cười trên mặt liền cứng ngắc, bởi vì tại hắn nói chuyện thời khắc, cổ mộc đã bước ra 5 bước, không tệ, là 5 bước, mà cái này 5 bước đi đến. Hắn đã xuyên qua kia phiến lưu quang, đứng tại đài đấu võ cùng cấm trận đảo ở giữa kia phiến khu vực không người. Hắn xuyên qua, không phải đâu, đơn giản như vậy, chẳng lẽ cấm trận đảo là bài trí, mà tại hắn vừa mới đứng vững thân thể, trong lúc khiếp sợ võ giả, liền nhìn thấy sau lưng lưu quang bỗng nhiên ảm đạm, chợt hóa thành hư vô. thật giống như trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.